Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, bố cục. Thiếu gia, ngay ở Vương Sung trong lòng lúc cảm khái, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, thân hải mặc áo gấm, vuốt hác, từ trong đêm tối đi tới, đã điều tra, khoảng thời gian này. Chung quanh đây cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ quái lão nhân. Trong gian phòng này cũng không có cái khác người xuất hiện. Thân Hải mở miệng nói. Phía sau còn theo vài tên vương gia hộ vệ. Lần hành động này, tổng cộng chia làm hai đường. Một đường theo Vương Sung. Một đường khác liền từ Thân Hải dẫn dắt. Tuy rằng đường xá không giống nhau. Thế nhưng Thân Hải hiển nhiên cuối cùng vẫn là đồng dạng tìm đến nơi này. Xem ra, vị kia tà đế lão nhân nên còn chưa có xuất hiện. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đếm phồn tinh. Trong lòng đăm chiêu, lần hành động này, Vương Sung nguyên bản coi chính mình có thể chậm. Tà đế lão nhân đã tìm được Chu Văn. Cái kia chính là bết bát nhất. Bất quá bây giờ xem ra. Tận quan tâm chính mình hậu chi hậu giác, cho tới bây giờ mới phát hiện có dùng manh mối, nhưng là mình trong ấn tượng sự kiện kia, e sợ đến bây giờ đều còn chưa có xảy ra. Nói cách khác, tự mình vẫn còn có cơ hội. Mấy ngày nay, các ngươi đi theo hắn, đều điều tra rõ ràng hắn sở hữu phạm vi hoạt động. Đem vương gia bên trong sở hữu hộ vệ đều điều lại đây. Mặt khác, thông báo Ngụy Hạo, đến thời điểm điều tạm bọn họ Ngụy ra sức mạnh. Vương Sung trầm ngâm nói, nhưng là, nếu như điều đi trong phủ hộ vệ, phát sinh nữa lần trước đâm giết sự kiện làm sao bây giờ? Thân Hải nhíu mày nói, có chút không dám gật bừa. Lần trước nếu như không phải A-La-Già, A-La-Na, còn có Thác Bạt Quy Nguyên ở. Nói không chắc đã bị những này thích khách thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, trong phủ nhưng là có phu nhân. Nếu như điều đi hộ vệ, phu nhân có chuyện bất chắc. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đã sớm thông báo cung vũ lăng hương đến đây. Vương Sung hơi mỉm cười nói. Sát thủ các che phủ diệt. Cũng liền không có gì có thể uy hiếp được vương gia. Hơn nữa. Tự mình nhưng là còn có một cái Lý Chu Tâm ở. Đến thời điểm, đem Lý Chu Tâm để ở nhà chính là một cái ở rõ, một cái ở trong tối. Hơn nữa A-La-Già, A-La-Na, còn có Thác Bạt Quy Nguyên. Tuy rằng chỉ có 5 người, thế nhưng thực lực như vậy, toàn bộ vương gia đã tương đương với thiên la địa võng. Này cũng không phải cái gì người đều có thể xông vào. Gây ra cái gì yêu thiêu thân tới. Đúng rồi, cái kia Mạc Tái Đức đánh nghe được cái gì tin tức sao? Vương Sung nói, không có, Thân Hải lắc lắc đầu. Bất quá, chúng ta người thông qua Đại Kim Nha hướng về những Iraq kia thương nhân hỏi qua. Trong bọn họ cũng không có một cái nào gọi Mạc Tái Đức người. Cũng có cái gọi Tô Lai Mạn người và chúng ta miêu tả người rất muốn giống. Tô Lai Mạn, Vương Sung lông mày nhảy một cái. Ngươi nói hắn gọi Tô Lai Mạn. Đúng thế, thiếu gia, bất quá, nghe nói hắn ở hơn một tháng trước. Cũng đã rời đi kinh sư, trở về Iraq, Thân Hải đảo. Còn tưởng rằng Vương Sung không có nghe rõ. Trong đêm tối lặng lẽ. Vương Sung nhìn lên bầu trời, vẻ mặt quỷ dị, trong lòng vi diệu, có loại cảm giác nói không ra lời. Buổi tối ngày hôm ấy đâm giết, không có ngoài ý muốn, chính là cái kia Iraq thương nhân Mạc Tái Đức ra tay. Mạc Tái Đức là ai? Vương Sung không rõ ràng. Thế nhưng Tô Lai Mạn, nếu như mình không có nhớ lầm, đời trước. Chính là cái này ra hỏa đem Út Steel đai vũ khí đến trung thổ thần châu đến. Đồng thời bán ra giá trên trời. Bây giờ, Hyderabad khoáng thạch vừa mới từ bên trong dãy núi khai quật. Iraq, Ả Rập nơi đó nên vẫn không có đúc ra chân chính Út Steel vũ khí. Thời gian không tới, Tô Lai Mạn chạy đến Trung Thổ đến. Không có bán vũ khí, ngược lại là tham gia tổ chức mình Thanh Phượng Lâu bán đấu giá. Một cái tương lai đem út Steel đai vũ khí đến Trung Thổ người tới. Bây giờ lại chạy đến Trung Thổ đến rồi mua mình út Steel kiếm. Thậm chí vì thế, không tiếc phái ra thích khách cướp giật, ám sát, vận mệnh chi huyền bí. Thật sự là để người khó có thể suy đoán. Hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Vương Sung trong lòng nói thầm. Tô Lai Mạn cũng không phải cái gì hảo tâm. Muốn đem út Steel kiếm bán được Trung Thổ đến. Tăng cường Trung Thổ thực lực. Vương Sung rõ ràng trong lòng. Bán kiếm chỉ là danh nghĩa. Tương lai liền sẽ lộ ra ánh sáng. Người này kỳ thực còn có một cái khác sứ mệnh. Cái kia chính là phụ trách thu thập tình báo, ngượng nghịu thăm dò hư thực gián điệp, tương lai Ả Rập cùng đại đường ở giữa chiến tranh. Người này ngượng nghịu thăm dò hư thực, thu thập tình báo không thể không kể công, nhưng người này thực sự quá giảo hoạt, liền ngay cả Vương Sung cũng không nghĩ tới. Từ lúc bán út Steel vũ khí trước, hắn lại cũng đã thâm nhập đến đại đường. Hơn nữa còn dùng tên giả mạc Tái Đức. Vương Sung đời trước chính là cái công tử bột. Cái này Tô Lai Mạn cũng chỉ nghe qua, căn bản chưa thấy, nơi nào đoán đến. Hơn nữa người này phi thường cơ cảnh, một khi thất bại lập tức trốn xa ngàn dặm, căn bản không cho ngươi cơ hội. Tương lai người này có thể xuất hiện Ả Rập, Iraq thành công điệp báo đầu lĩnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Lần sau lại để cho ta gặp được, chính là mạng ngươi tang Trung Thổ thời điểm. Vương Sung trong mắt lóe ra một nói lạnh lẽo ánh sáng, rất nhanh đem chuyện nào quăng trư đầu óc. Đối phó Tô Lai Mạn là chuyện sau này, trước mắt Tà Đế lão nhân mới là trọng yếu nhất. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công là trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Không có cái môn này khoáng thế kỳ công, ngăn ngắn trong vòng mấy năm, tự mình rất khó lấy đạt đến kiếp trước loại trình độ đó. Không có ngập trời tu vi, tuyệt thế võ công, như vậy tương lai trận này gió nổi mây vần thiên địa đại kiếp bên trong, tự mình sẽ rất khó nắm giữ tả hữu thời cuộc, ở trong đó thò một chân vào, thay đổi thiên hạ, thay đổi vận mệnh năng lực. Cho nên đối với Vương Sung tới nói, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công là nhất định phải lấy được. Chỉ có chiếm được Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, nếu như lần nữa đến Tô Chính Thần Tô Lão tiền bối thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hai người phối hợp với nhau, thí dụ như lực cùng kỹ, như vậy bổ sung lẫn nhau, mới có thể phát huy uy lực. Nhanh chóng chen người ở siêu nhất lưu đương đại cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Hai người này là Vương Sung sau khi sống lại trong kế hoạch mấu chốt nhất, cũng là khâu trọng yếu nhất. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật chỉ có chiếm được Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cái này khoáng thế kỳ công chống đỡ, mới có thể phát huy ra thần cản giết thần, Phật cản trở sao sao uy lực. Mà Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cũng chỉ phối hợp với thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, mới có thể phát huy ra bản thân một thân kinh thế hãi tục sức mạnh đáng sợ. Này hai môn tuyệt học nếu muốn đồng thời nhận được, độ khó vô cùng lớn. Đời trước còn chưa từng có ai thành công. Đối với rất nhiều người tới nói, này thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ điên cuồng sự tình. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, chuyện này là có thể, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, tự mình mới có thể đánh vỡ ràng buộc, làm được đời trước không có làm được sự tình, hoàn thành tự mình thân phụ sứ mệnh, tương lai ở đằng kia trận bao phủ thiên hạ đại hảo kiếp bên trong. Cứu vớt thế giới này, thân hải, còn có một chuyện giao cho ngươi, Vương Sung mở miệng nói. Thiếu gia xin hỏi. Thân hải không chút do dự nói cho Ngụy Hạo để hắn cùng Chu Nhớ gia chủ thương lượng một chút, bất luận hắn dùng biện pháp gì nhất định khiến hắn đem Chu Văn Đào được nhà hắn đi. Cho hắn tìm một phần thu nhập cao công tác, chữa khỏi của hắn lão mẫu thân, mặt khác phái mấy tên hộ vệ trong bóng tối bảo vệ hắn. Để hắn bình an sống hết đời đi. Vương Sung nói, Chu Văn, ủy chung là quả bom hẹn giờ. Hắn cùng Tà Đế lão nhân trong lúc đó trong cõi U Minh là có liên lụy. Nếu như không lấy đi Chu Văn, coi như mình phái nhiều hơn nữa hộ vệ, coi như mình lại ngăn cản, cũng có thể cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn như cũ để Chu Văn cứu Tà Đế lão nhân, như vậy kiếp trước bi kịch liền sẽ lại thứ trọng diễn. Tà Đế lão nhân đem suốt đời võ lực cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công truyền cho hắn. Chu Văn bởi vì cứu Tà Đế lão nhân mà dẫn đến mẫu thân bị giết, đồng thời lại lần đặt chân hắn không thích giết chóc giang hồ. Cuối cùng, Chu Văn cũng chắc chắn bởi vì hắn sâu trong nội tâm ôn hòa. Bình thường tư chất, cùng với chém giết kinh nghiệm cùng kỹ thuật bình thường, mà lại lần rơi vào đời trước bi kịch, có chút kỳ ngộ đối với có người tới nói là kỳ ngộ. Nhưng đối với mặt khác mấy người tới nói nhưng là bi kịch. Chu Văn không thích hợp đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Hắn cũng không cách nào điều động hắn. Chỉ có rơi vào trong tay chính mình, nó mới có thể phát huy nó tác dụng to lớn nhất. Chu Văn đạt được ước muốn, mang theo mẫu thân bình an, hạnh hạnh phúc phúc sống hết đời. Cũng không cần chơi hắn không thích những cái kia giết người. Mà tự mình cũng có thể mượn trợ đại âm dương thiên địa tạo hóa công đi hoàn thành tự mình chưa hoàn thành sứ mệnh. Chuyện này mới là tốt nhất sắp xếp. Thân Hải trong lòng nghi hoặc không thôi. Suy nghĩ muốn trợ giúp cái kia Chu Văn còn có thể lý giải. Dù sao, đây là một hiếu tử. Thế nhưng còn phái hai tên hộ vệ trong bóng tối bảo vệ là có ý gì? Cái này Chu Văn đến cùng có cái gì đáng giá thiếu gia coi trọng như vậy? Thân Hải cảm giác là càng ngày càng xem không hiểu. Bất quá mặc dù như thế, Thân Hải vẫn là trả lời phi thường thẳng thắn. Vâng, thiếu gia, thuộc hạ này phải. Thân Hải không nói hai lời, xoay người rời đi, không có một chút nào hàm hồ. An bài xong tất cả những thứ này, Vương Dung không làm kinh động bất luận người nào, tiến vào xe ngựa, lặng lẽ rời đi. Gia chủ, đây là chúng ta Trương gia cuối cùng một khối chất lượng tốt quặng sắt. Còn lại toàn bộ đều là thấp kém đáy mỏ. Hơn nữa nhiều nhất kiên trì 3 tháng, chúng ta Trương gia cuối cùng một tòa mỏ quặng cũng phải đào hết. Làm Vương Dung rời đi thành đông thời điểm, Trương gia trong phủ đệ, một đám Trương gia nguyên lão cũng ngồi vây chung một chỗ. Mặt mày ủ rũ, lo lắng, ở trước mặt bọn họ là trong mỏ quặng mang tới cuối cùng một khối nhất phẩm quặng thô thạch. Khối này quặng thô thạch cũng cùng thời đại biểu Trương gia bây giờ tình cảnh, mỏ quặng đào tận, vũ khí nghề lại gặp phải trình lỗ, hoàng chờ những nhà khác chèn ép, ngày xưa huy hoàng cực kỳ Trương gia, bây giờ sắp đem những nhà khác chèn ép đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trương gia muốn đánh vỡ loại cục diện này, nhất định phải tìm tới mới loại cỡ lớn mỏ quặng. Thế nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Hiện tại toàn bộ đại đường mỏ quặng đã trên căn bản tìm rõ. Cái khác loại cỡ lớn mỏ quặng cơ hồ đều là danh hoa có chủ. Hiểu rõ ở những gia tộc khác trong tay, Trương gia cũng nghĩ tới làm lại đào móc mới mỏ quặng lớn. Thế nhưng chuyện như vậy nói nghe thì dễ. Mỏ quặng không phải nham thạch, lộ ra trên mặt đất, mà là tiềm tàng ở sâu trong lòng đất. Nếu muốn từ phù hộ lớn trung thổ thần châu, chính xác tìm tới, đào ra một chỗ mới loại cỡ lớn mỏ quặng, không khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, cũng không biết có còn hay không mới mỏ quặng. Dù sao, nhiều năm như vậy, có thể thăm dò địa phương đều bị đã người thăm dò qua. Hơn nữa, mỏ quặng hình thành cũng cần rất phức tạp điều kiện. Không hề nói, chỉ cần dùng công,